Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1326, góc truyện audio.com, chương 1326, vậy là tốt rồi bà xoa xoa mái tóc dài của Hạ Tịch Quán. Được rồi Quán Quán, con có tìm được bố của Tinh Tỉnh và Bì Bì không? Hạ Tịch Quán gật đầu, dạ tìm được rồi ạ, vậy ngày khác hẹn cậu ta chúng ta ăn bữa cơm, ta muốn quan sát cậu ta một chút, phò mã cho Lan Lâu cổ quốc chúng ta cũng không phải dễ làm như vậy, hơn nữa lễ kế vị của Quán Quán vẫn luôn được chuẩn bị, chờ con hoàn thành nhiệm vụ lần này, rút ra Hiên Viên kiếm, phục hưng Lan Lâu, chúng ta liền quay về Lan Lâu cổ quốc mà con sẽ trở thành nữ vương đại nhân thứ 13 của Lan Lâu. Hạ Tịch Quán thõng xuống hàng mi nhỏ dài, cô đã dự cảm được con đường sau này của cô và Lục Hàn Đình sẽ rất khó đi. Bà cũng không ở lại, mà ngồi xe rời đi, Hạ Tịch Quán trở lại phòng mình, lúc này. Tinh, một tiếng, điện thoại của cô tới tin nhắn, mở ra nhìn, là Lục Hàn Đình gửi tới. Không về đã đành, đến tin nhắn cũng chẳng gửi cho anh, em xem em bận đến bao nhiêu. Đây là một tin nhắn tràn đầy oán khí, lại bá đạo 10 phần, Hạ Tịch Quán cong môi, trong mắt tràn ra ý cười. Ngón tay đè lên bàn phím, cô trả lời lại, Lục tiên sinh, em đây là cho anh cơ hội đi tán gái đó, nói không chừng lúc khuya anh về nhà còn có thể nhặt được một tiểu mỹ nhân ngư trên đường đó. Lục Hàn Đình hồi âm rất nhanh đã hồi âm, tại sao anh phải đi tán một con cá, anh chỉ muốn tán em. Được rồi, Hạ Tịch Quán cảm thấy trong lòng ngọt ngào, Lục tiên sinh của cô thật đúng là biết nói ngon dỗ ngọt mà. Lúc này, cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Thủy Giao cầm một ly sữa bò nóng đi đến. Quán Quán, đưa ly sữa bò nóng này cho dì anh Lạc của con đi, mẹ cảm thấy từ khi dì anh Lạc con trở về từ chỗ Lục Tư Tước thì cứ khác lạ, mẹ đoán nhất định là con cáo già Lục Tư Tước kia tái máy tay chân với dì anh Lạc con rồi. Không thể nào, làm sao không thể, nếu bàn về phúc hắc, không ai bằng Lục Tư Tước, hơn nữa Lục Tư Tước vô cùng ham mê nữ sắc, dì anh Lạc ở trước mặt ông ta chính là một con thỏ nhỏ, bị ông ta ăn sạch cũng không biết. Trong óc Hạ Tịch Quán hiện ra dáng vẻ thâm trầm nội liễm kia của Lục Tư Tước, cô lúc này lúng túng ho khan hai tiếng. Mẹ đừng nói lung tung, bác Lục không thích nữ sắc. Lâm Thủy Giao liếc mắt Hạ Tịch Quán, ý kia là con biết cái gì? Quán Quán, Lục Tư Tước có nữ sắc hay không, con cứ đi hỏi gì anh Lạc của con thì sẽ biết. Cô làm gì mặt dày để hỏi được chứ? Cô và Lục Hàn Đình thiếu chút nữa đã kết hôn rồi, đây chính là bó chồng, mẹ chồng của cô, nào có làm con dâu đi hỏi bí sự khuê phòng của bố mẹ chồng. Hạ Tịch Quán nhanh chóng nhận lấy sữa bò nóng, mẹ con sẽ đi ngay bây giờ. Hạ Tịch Quán đi tới trước cửa phòng cách vách, sau đó giơ tay lên gõ cửa. Rất nhanh bên trong liền truyền đến thanh âm thanh lệ của Liễu Anh Lạc. Vào đi, Hạ Tịch Quán đẩy cửa vào, Liễu Anh Lạc đã tắm xong, hiện tại đang ngồi trước bàn đọc sách cầm trong tay một cây bút máy, đang viết vẽ vẽ trên bàn thảo thiết kế, xem ra bà đang thiết kế trang sức. Hạ Tịch Quán rất thích ở cùng Liễu Anh Lạc, Liễu Anh Lạc là một người thanh lệ mà ôn viễn, tản ra tài hoa am hiểu thi thư, giống như viên minh châu hấp dẫn người, khiến người ta không ngừng tới gần bà, gần thêm chút nữa. Góc truyện audio.com Hạ Tịch Quán đang suy nghĩ, hơn 30 năm trước đệ nhất thương giới hậu duệ quý tộc đế đô Lục Tư Tước chính là thích kiểu con gái này, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà tuyệt lệ, xinh đẹp cùng tài tình kề vai, Lục Tư Tước thích lại trung tình đến nửa cuộc đời. Hạ Tịch Quán đột nhiên có vài phần hào cảm với Lục Tư Tước, hẳn là Liễu Anh Lạc là mối tình đầu của Lục Tư Tước nhỉ. Cách chương.